Người đẹp ngốc nghếch. Chương 25, C25, cơn nghiện không bao giờ dễ dàng bỏ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Tân Cương trong lòng không có đáp án. Nếu như cô ấy nói có, Phó Bá Đông sẽ đưa ra giải thích như thế nào? Cô cảm thấy Tôn Diệp gặp phải chuyện như vậy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Có lẽ không liên quan gì đến may mắn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô nghĩ đến Phó Bá Đông. Nhưng cô cũng mơ hồ cảm thấy Phó Bá Đông sẽ không dành nhiều thời gian cho cô như vậy. Phó Bá Đông không cần phải đặc biệt gửi video cho cô. Việc này quá cố ý, quá cầu kỳ. Hào phóng, không đủ đàng hoàng. Cù Tân Cương hồi lâu không có trả lời. Sau đó, Phó Bá Đông gửi tin nhắn. Sắp đến 10 phút rồi. Cù Tân Cương thay quần áo đi xuống lầu. Xe đang đợi bên ngoài. Phó Bá Đông đang ngồi trong xe. Qua tấm kính, cô có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Phó Bá Đông. Khuôn mặt mờ mịt đến mức cô không biết cô ấy có đang nhìn mình hay không. Cù Tân Cương lên xe, im lặng ngồi xuống. Trên xe Phó Bá Đông không nói một lời. Trên đường cũng không có vẻ là định bán cô. Nên Cù Tân Cương dần dần yên tâm. Cô tưởng Phó Bá Đông sẽ đến công ty. Hoặc đi bàn chuyện công việc ở nơi khác. Nhưng không ngờ, Phó Bá Đông lại đưa cô đến trung tâm thương mại. Vào những ngày thường, thành phố không nhộn nhịp. Có chút cô đơn, giống như một cái vỏ rỗng làm bằng tiền. Trung tâm mua sắm đặc biệt vắng vẻ. Chỉ có những nhân viên ngồi đó buồn chán. Cù Tân Cương không biết tại sao. Đi theo Phó Bá Đông vào cửa hàng. Tên cửa hàng này đối với cô rất quen thuộc. Đó là thương hiệu cô thường chú ý trước khi Cù gia gặp nạn. Nhưng bây giờ có vẻ quá cao cấp. Đây không phải là phong cách ăn mặc mà Phó Bá Đông mong muốn. So với những bộ quần áo nhàm chán, trang trọng kia, những kiểu dáng, màu sắc này quá sống động. Nhưng Phó Bá Đông vẫn đang nhìn. Khi nhân viên bán hàng tới hỏi, cô khẽ vẫy tay tỏ ý không cần giúp đỡ. Cù Tân Cương theo sát phía sau. Trong cửa hàng quần áo nơi mà cô thường thích mua sắm, cô bây giờ lại cực kỳ dè dặt. Đáng tiếc bên kia có một đống quần áo không có cả thẻ treo. Tiếc là chủ nhà đã bán ra chợ đồ cũ. Phó Bá Đông nhìn một lúc, sau đó chọn một bộ đưa lên trước mặt cô. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn cẩn thận, nghiêm túc, đi thử xem. Cù Tân Cương sửng sốt một chút, muốn từ chối. Cô không biết mình sẽ tự mình trả tiền hay Phó Bá Đông sẽ trả tiền. Phó Bá Đông giơ tay lên, sốt ruột lục lọi hết quần áo trên giá, chọn ra một bộ khác, nhét vào trong ngực Cù Tân Cương. Cô nhướng mày, hơi ngạc nhiên nói, đây không phải là thứ em thích sao? Đúng vậy, thực sự thích. Cù Tân Cương bất lực ôm quần áo, nhìn thấy Phó Bá Đông hơi nâng cằm hướng về phía phòng thay đồ. Đi thử đi, Phó Bá Đông quay hàm sạch sẽ gọn gàng, nhìn rất đẹp, nhưng lại có vẻ không thiện cảm. Cù Tân Cương không còn cách nào khác đành phải đi vào phòng thay đồ. Do dự một lúc, sau đó có tiếng gõ cửa khiến trái tim cô chấn động. Mở cửa, Cù Tân Cương đặt gấu quần áo xuống, đẩy chốt ra. Nhìn thấy Phó Bá Đông đang đứng bên ngoài với hai bộ quần áo khác. Bộ đồ treo giữa khuỷu tay của Phó Bá Đông cực kỳ không phù hợp với bộ quần áo cô đang mặc. Nhưng trông nó không hề buồn cười mà ngược lại mang đến cho cô một sức sống mà lẽ ra một người trẻ tuổi phải có. Phó Bá Đông luôn bướng bỉnh, vô hồn, giống như bị mắc kẹt trong một vũng lầy nào đó. Thỉnh thoảng chỉ nghĩ đến việc kêu cứu. Cù Tân Cương đưa tay định nhận. Nhưng Phó Bá Đông lại không đưa quần áo cho cô mà từ bên ngoài chen vào. Phòng thay đồ khá rộng rãi, đủ cho hai người đứng. Có một chiếc gương lớn đứng cạnh đó. Bên cạnh là đôi giày sạch sẽ và khăn giấy. Một cái nhấp chuột, Phó Bá Đông dùng trái tay đẩy chốt, treo quần áo mang vào ở bên cạnh. Cô ấy nhẹ nhàng xoắn góc áo treo, như đang sờ vào lớp vải. Cù Tân Cương ngơ ngác nhìn cô ấy. Thấp giọng hỏi, không phải muốn tôi thay quần áo sao, thay. Phó Bá Đông hạ tay xuống. Cù Tân Cương nghĩ rằng Phó Bá Đông có thể bị bệnh. Cô đã ký hợp đồng, có nghĩa vụ chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nhìn Phó Bá Đông. Hai người rơi vào bế tắc, không muốn nhượng bộ nhau. Cù Tân Cương cổ họng nghẹn lại, hai mắt đột nhiên đỏ hoe, chỉ có thể từ từ kéo gấu quần lên như đầu hàng. Viền áo của càng ngày càng cao, người đứng gần cửa không nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng khó có thể có liên quan đến bệnh tật. Phó Bá Đông nhìn Cù Tân Cương mà không có chút mong đợi hay hát em muốn nào. Như thể thân phận của họ đã bị đảo ngược. Cô là bác sĩ, còn Cù Tân Cương là bệnh nhân cần được điều trị. Cù Tân Cương cởi cúc áo. Máy sưởi trong trung tâm thương mại không bật đủ cao. Đôi vai trần run rẩy. Cô hóp bụng, hơi ôm ngực, không dám ngước mắt lên. Một bàn tay lạnh lẽo đưa tay tới. Dùng đầu ngón tay ấn vào vết sẹo trên xương đòn của cô. Cù Tân Cương khẽ run lên. Đôi vai gầy của cô bị đè xuống. Phó Bá Đông buộc cô phải duỗi vai thả lỏng ra. Cô không hề sợ hãi khi Phó Bá Đông chạm vào cô. Nhưng khi Phó Bá Đông buộc cô phải duỗi vai thả lỏng, cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác nhục nhã, ủy khuất mãnh liệt. Cô bắt đầu thở gấp. Trong tầm nhìn của Cù Tân Cương, Phó Bá Đông bước tới gần một bước, chậm rãi nghiêng người tới. Mái tóc xoăn trên vai uốn lượn trước mặt, nhìn cũng cảm thấy sợ hãi, không nhìn cũng hoảng sợ. Cù Tân Cương chỉ đơn giản là ngước mắt lên. Cô vừa ngước mắt lên, đôi mắt phức tạp, mơ hồ của Phó Bá Đông chạm vào mắt cô. Phó Bá Đông hỏi, có được không? Lông mi rũ xuống của Cù Tân Cương run rẩy, đầu hơi cúi xuống, gật đầu xong. Cô cảm thấy xương quai xanh đau âm ỉ, Phó Bá Đông cắn chặt vào vết sẹo. Ký ức suýt bị lấy miếng thịt ra khỏi miệng hiện lên trong đầu. Cù Tân Cương xê ứng đờ. Tuy không cảm thấy đau nhưng vẫn vô thức đẩy người trước mặt ra. Phó Bá Đông ngả người ra sau. Hai tay ôm cửa. Lông mày tuấn tú nhíu lại. Lông trên má che mất khóe môi. Tóc đen, môi đỏ. Không hề mỏng manh mà sắc bén như gai trên hoa hồng. Cù Tân Cương biết rằng mình đang gặp rắc rối. Quả nhiên, Phó Bá Đông đẩy cô ra sau. Loạng choạng, kỳ thật Phó Bá Đông cũng không dùng sức nhiều. Cô chỉ đổ ra như được bảo. Giống như miếng đậu phụ đặt trên thớt. Ngay lúc Cù Tân Cương tưởng mình sẽ đập tấm gương trên tường phát ra tiếng động lớn thì tay Phó Bá Đông vòng ra sau lưng cô. Ấn một bả vai của cô vào đó. Không gây ra nhiều tiếng ồn. Mùa đông gương lạnh như băng. Cù Tân Cương dùng mình thở hổn hển. Một tay buông thõng bên hông khoanh tròn. Phó Bá Đông nắm cổ tay cô. Dùng giọng điệu ân cần nói. Nếu như không thể, vậy em phải nói ra. Cù Tân Cương hé đôi môi khô khốc. Giọng run run nói. Có thể. Phó Bá Đông giơ tay Cù Tân Cương lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô. Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy vỗ lên vai tôi 3 cái. Cù Tân Cương đưa tay bịt miệng, bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mặt cúi đầu cắn chặt thịt trên xương quai xanh của cô. Vấn đề của chứng nghiện là rất khó cai. Thỉnh thoảng nó tấn công như những con mối, phá hủy khả năng tự chủ của con người từng chút một. Cù Tân Cương rất sợ Phó Bá Đông sẽ làm gì ở đây. Nhưng may mắn thay Phó Bá Đông chỉ nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ vào miếng thịt trên vai. Chiếc gương phía sau nhanh chóng nóng lên. Không giống như khi mới được gắn vào. Nó sẽ run rẩy khi chạm vào. Cù Tân Cương ngẩng đầu. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Làm ướt tóc Phó Bá Đông. Phó Bá Đông thờ ơ, như thể không có thời gian để làm những việc khác. Cô luôn rất chuyên tâm. Lớp vải mềm mại áp vào ngực. Vào bụng Cù Tân Cương do hai người gần nhau. Cù Tân Cương bị ép vào giữa Phó Bá Đông và gương. Che môi, không dám phát ra âm thanh. Vẫn sợ, nhưng đỡ sợ hơn lần đầu rất nhiều. Đột nhiên, Cù Tân Cương cũng có hát em muốn chữa trị mãnh liệt. Cô không chịu được áp lực nhỏ nhất từ vật lạ trên cổ. Sợ chạm vào vết sẹo trên cơ thể. Cô không biết mình còn mắc bệnh gì nữa nhưng cô muốn được chữa khỏi. Một lúc sau, Phó Bá Đông buông cô ra, lấy một tờ giấy nhẹ nhàng lau khóe môi. Cù Tân Cương dựa vào gương, dụi dụi mắt, vẫn lấy tay che môi, nhẹ nhàng thở ra. Phó Bá Đông đưa tờ giấy cho cô. Có khó chịu không? Cù Tân Cương lắc đầu tự lừa dối mình. Biên độ viển vông, kỹ năng diễn xuất kém cỏi. Nếu hoàn toàn tuân theo thỏa thuận, cô ấy thậm chí còn không thể đạt đến mức tiêu chuẩn. Thử đi, nếu thích hợp thì sẽ mua. Phó Bá Đông dựa vào cửa, khoanh tay lại, trong mắt tràn ngập dịu dàng hiếm có. Dịu dàng như vậy lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, cô nhắm mắt lại, hơi ấm trong mắt hoàn toàn bị che phủ. Cù Tân Cương nhìn Phó Bá Đông một hồi, thấy Phó Bá Đông nhắm chặt mắt, mới thận trọng mặc vào bộ quần áo đắt tiền. Thấp giọng hỏi, như thế nào, quay lại tự mình nhìn xem. Phó Bá Đông mở mắt ra, Cù Tân Cương quay lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô trong gương. Lớp kem nền dưới mắt hơi bong ra. Cô đưa tay lên lau đi để che đi vết nước mắt trên lớp kem nền. Quần áo vừa vặn với cô một cách hoàn hảo. Và phong cách ở nhà luôn phù hợp với cô. Như thế nào? Thích không? Phó Bá Đông hỏi. Cù Tân Cương gật đầu. Thử tất cả những chiếc váy treo. Chắc chắn cô thích những kiểu dáng đẹp và chất liệu vải cao cấp. Đều mua. Phó Bá Đông mở cửa. Lấy thẻ ra đặt lên quầy trước sự nhìn chằm chằm của Cù Tân Cương. Hai ngày tiếp theo, Cù Tân Cương ở trong biệt thự có chút bất an. Chỉ là bất an vì Phó Bá Đông đã đi nước ngoài. Phó Bá Đông ra nước ngoài 2 ngày. Trong 2 ngày này, trong biệt thự chỉ có dì Lưu cùng cô. Văn Túc Tinh cùng Tôn Diệp có lẽ đã thực sự chỉ giáo một phen. Lâm Chân Chân không còn bị đe dọa hay quấy rối nữa. Cũng không có người lạ nào xuất hiện trong sự giám sát trước cửa nhà cô. Cô sẽ phát sóng trực tiếp khi không có việc gì làm. Số lượng người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp tăng đều đặn. Không quá nhiều nhưng cũng không ít. Nhưng ông chủ đứng thứ nhất trong danh sách lại không xuất hiện. Dì Lưu mỗi ngày ra ngoài đi dạo, mua đồ tạp hóa, cửa đóng mở, tưởng chừng rất rảnh rỗi. Nhưng Cù Tân Cương sẽ không hạ nhục mình. Cô biết cửa sẽ không mở cho mình. May mắn thay, biệt thự của Phó Bá Đông rất rộng. Bên ngoài ngôi nhà nơi cô từng phát sóng trực tiếp có một sân thượng. Không khí rất trong lành. Cũng không đến mức khó chịu. Ngoại trừ việc cô không thể ra ngoài hay mở nhạc ầm ĩ thì mọi thứ đều ổn. Đến nỗi cô cảm thấy như mình đã quen dần. Chỉ là mọi thứ quá tốt để có thể là sự thật. Cù Tân Cương đang hưởng thụ nhưng trong lòng lại không yên tâm. Lần đầu tiên cô rơi vào trạng thái trầm tư như vậy. Nghĩ xem mình có thể làm được những gì. Cô phải làm gì đó để nó có ý nghĩa. Để có thể giống như Lâm Chân Chân. Không ngày ngày sống trong cảnh mù mịt. Nhưng cô ấy chưa bao giờ có mục tiêu. Cô ấy không biết làm cách nào để tìm ra mục tiêu đó. Trong buổi phát sóng trực tiếp, ngoài cô ấy trên màn hình, một nửa căn phòng cũng được đưa vào cảnh quay. Bên trên màn hình công cộng có người hỏi, đây là nhà của bạn sao? Rất đẹp. Cù Tân Cương cho rằng sở dĩ một số người cho rằng nó đẹp là vì Phó Bá Đông đã cho sơn tường màu hồng củ sen. Đặt một số chậu cây phía sau để tạo cảm giác rất cao cấp. Ngoại trừ bộ bàn ghế màu hồng, mọi thứ thực sự trông rất cao cấp. Cù Tân Cương do dự một lúc, mới nhỏ giọng nói, đây là nơi tôi ở, cô không đủ can đảm để nói đây là nhà của mình. Bạn sống một mình sao? Cù Tân Cương lại do dự. Tất cả suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt. Không phải, có gì, nghe không được khẩu ngữ của bạn. Bạn là người ở đâu, Liên Thành? Nói xong, Cù Tân Cương cau mày. Sau đó cảm thấy Liên Thành lớn như vậy cũng không có gì đáng kể. Vì vậy cô lại thả lỏng lông mày. Cô vừa nói xong, trên màn hình công cộng có rất nhiều người nói rằng họ đến từ Liên Thành. Hy vọng có cơ hội được gặp cô. Cù Tân Cương lặng lẽ nói. Tôi rất ít khi ra ngoài. Ra ngoài, đi bộ nhiều. Không tốt sao? Có thể thử phát trực tiếp ở bên ngoài. Cù Tân Cương dũng cảm nói. Không ổn, kỷ luật trong nhà rất nghiêm khắc. Đêm đó, chủ biệt thự trở về. Phó Bá Đông trở về lúc 2 giờ đêm. Bên ngoài trời đang mưa. Cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô bước vào thay giày. Đưa chiếc áo khoác hơi ẩm cho dì Lưu. Ngẩng đầu liếc nhìn phòng khách. Dì Lưu hiểu ý, nhẹ nhàng nói. Đã ngủ rồi. Phó Bá Đông gật đầu. Chậm rãi bước lên lầu. Dì Lưu đang đứng ở tầng dưới. Chiếc áo khoác ướt mưa treo trên tay. Đôi mắt cong cong mỉm cười. như thể đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào đó để nâng khóe miệng lên. Sau khi lên lầu, Phó Bá Đông không vào thư phòng cũng không quay về phòng ngủ mà gõ cửa phòng Cù Tân Cương. Cù Tân Cương đột nhiên bị đánh thức, bật đèn ngủ, buồn ngủ bước ra mở cửa. Người ngoài cửa hướng về phía ánh sáng, dáng người cao gầy, quần màu xám nhạt rất ôm sát. Cù Tân Cương giơ tay lên dụi mắt, sau đó nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông không nói chuyện mà tiến lại gần một bước. Mỗi lần cô lại gần một bước, Cù Tân Cương lại lùi lại một bước. Sau khi bước vào cửa, Phó Bá Đông dùng tay trái đóng cửa lại, sợi xích tuột khỏi vai, chiếc túi rơi xuống đất, ánh sáng màu cam mờ nhạt. Cù Tân Cương lùi lại, đụng vào giường, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cù Trúc để lại rất nhiều thứ cho con của mẹ kế em. Tôi đại khái biết rõ vị trí hiện tại của em trai rẻ tiền của em. Đậu Linh Phương trong tù không tốt lắm. Em có muốn gặp cô ấy không? Phó Bá Đông cúi đầu. Có một ánh sáng mờ ảo trong mắt, ẩn chứa một chút khó chịu trong giọng nói của mình. Chỉ là hiện tại tôi cũng không tốt lắm. Đã đến lúc em cần phải khóc rồi. Cù Tân Cương hỏi, bây giờ cần phải khóc sao? Quá đột ngột, thời gian của cảm xúc đã không còn đúng chỗ. Cách chương.